Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 4.1, Phiên Nhi rời đi, Tiền Ngữ rốt cuộc cũng thả lỏng cảnh giác, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Hắn nghĩ mình quá nhạy cảm, tuy rằng lúc trước sai người điều tra lai lịch Phiên Nhi không có kết quả, nhưng nàng đã rời khỏi, không còn đe dọa gì nữa, cũng làm hắn yên tâm hơn. Chỉ là hắn tuy rằng vui vẻ, nhưng trong lòng lại có chút ủ rũ, bởi vì Phiên Nhi đi rồi. Hắn sẽ không có lý do bắt Đào Thiên Hương phải cho mình ngủ ở phòng nàng. Nàng đương nhiên bắt hắn quay về phòng của hắn mà ngủ. Không còn cách nào khác, được thứ này thì mất thứ kia, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Một chuyện hắn không biết là Đào Thiên Hương muốn đến cái miếu hoang nơi mà bọn trẻ đang trú tạm làm việc thiện, vì nàng hạ quyết tâm sự tình trước khi thành công phải giấu hắn, tránh nàng còn chưa kịp làm gì, đã bị hắn ngăn cản. Đào cô nương, người muốn đầu bếp chuẩn bị nhiều bánh bao như vậy định làm gì? Nhâm Ngạn nhìn hai cái giỏ bánh bao lớn mới ra lò còn nóng hầm hập trong nhà bếp. Đoán không ra nàng lại muốn làm gì nữa. Cho dù là phân phát cho mọi người bên trong phủ ăn, cũng không cần phải làm nhiều như vậy. Ta đương nhiên là có việc cần dùng, nàng chỉ vào hai giỏ đồ ăn, cười với hắn, người giúp ta chuyển lên xe ngựa. Thừa dịp hôm nay đẹp trời, Tiền Ngữ lại không ở đây. Nàng định đi đến miếu hoang xem thử, mà làm việc thiện đương nhiên không thể chỉ làm một lần, nàng hôm nay đi, là tặng bọn nhỏ một ít thức ăn trước, bọn chúng thiếu cái gì, hoặc cần giúp gì thì nghĩ cách sau. Nhâm Ngạn tuy rằng không hiểu nàng lại có trò gì, nhưng vẫn giúp nàng đem hai cái giỏ đồ ăn chuyển lên xe ngựa, cùng nàng rời phủ. Đào Thiên Hương dặn dò phu xe đến cửa thành phía nam Vương Đô. Không bao lâu sau liền tìm đến được gian miếu đổ nát mà Phiên Nhi nhắc tới. Nàng vào bên trong, chỉ thấy khoảng 10 đứa nhỏ trông rất nhếch nhác, dơ bẩn, toàn bộ lui vào một góc, vẻ mặt đề phòng nhìn nàng. Lúc sau Nhâm Ngạn đem hai giỏ đồ ăn vào thì mấy đứa nhỏ vẫn như vậy, nhìn bọn họ chầm chầm bất vi sở động, tâm phòng ngưỡng 10 phần. Nàng lấy từ giỏ mấy cái bánh bao, tới gần góc tường mỉm cười ôn hòa, các em không cần phải lo lắng. Tỷ không phải người xấu, bánh bao đó là tặng cho các em đấy. Bọn nhỏ không có một ai chạm vào thức ăn, vẫn là nhìn chằm chằm nàng, không vì bụng đang đói kêu vang mà cầm bánh, bất kể nàng là người tốt hay kẻ xấu. Bọn nhỏ quả nhiên rất đề phòng người lạ, bất quá Đào Thiên Hương đã chuẩn bị tinh thần, nên không bởi vì ngay từ đầu đã thất bại mà cảm thấy nhục chí. Đào cô nương, chi bằng chúng ta cứ đem giỏ đặt ở đây. Chúng nó có muốn ăn hay không thì để tùy chúng, Nhâm Ngạn đề nghị. Không được, ta không thể đi như vậy, chưa tạo được mối quan hệ tốt sẽ không ý nghĩa. Nhâm Ngạn nhíu mày lại khó hiểu, quan hệ tốt với bọn trẻ nghĩa là sao? Đào Thiên Hương đem bánh bao trong tay bỏ lại vào giỏ, đến trước mặt bọn chúng, tươi cười hòa nhã dễ gần như trước, tỷ tỷ chơi một trò ảo thuật rất thú vị cho các người xem, được không? Cả bọn không phản ứng gì, biểu tình lạnh nhạt. Hoàn toàn không đáp trả nàng. Các ngươi xem tay tỷ tỷ, nàng đưa hai tay, mở ra trước mặt bọn nhỏ, không có gì hết phải không, tiếp theo phải xem cho kỹ. Nàng vỗ hai tay, xoa nhẹ nhàng, mới đầu không có gì khác thường. Nhưng dần dần, trong động tác xoa của nàng, một mảnh giấy màu trắng, màu đỏ từ trong lòng bàn tay chậm rãi rơi xuống, hơn nữa càng rơi nhiều, càng rơi nhanh, chớp mắt trên mặt đất tràn đầy những mảnh giấy nho nhỏ. Bọn nhỏ lúc này rốt cục cũng có phản ứng, bọn nhỏ mở to mắt, thoạt nhìn rất kinh ngạc, hoàn toàn nghĩ không ra mảnh giấy làm sao có được. Nhâm Ngạn ở một bên quan sát, biểu tình cũng rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn xem nàng biến ma thuật, lúc trước hắn không hề thấy nàng làm qua. Phản ứng giật mình của tất cả mọi người đã được Đào Thiên Hương đoán trước, toàn bộ mảnh giấy trong tay nàng mất sạch, nàng ngồi xổm người xuống, chuẩn bị một mảnh giấy khác, chuẩn bị trò ảo thuật kế tiếp. Các em xem nhé, mảnh giấy này còn có thể biến thành vật khác. Trước mặt mọi người, nàng nắm mảnh giấy trong tay, vò nó thành một cục nhỏ, sau đó dùng hai tay bọc lại, bao kỹ càng, che đậy hoàn toàn. Nàng nhanh nhẹn đem hai hay đặt ngay trước miệng, thổi một hơi, hai tay lại mở ra thì thấy giấy liền bỗng hóa thành hoa. Bọn nhỏ sợ tới mức nhịn không được thở hốc vì kinh ngạc, mắt càng mở to hơn. Đào Thiên Hương chọn ra một đóa hoa giấy màu đỏ cười đưa cho tiểu cô nương gần nhất, cho em. A, tiểu cô nương sợ hãi vội vàng tránh sang một góc khác, vừa hét chói tai, vừa kêu là yêu thuật. Yêu nữ, mụ nhất định là yêu nữ. Đừng tới gần mụ, mụ biết yêu thuật đấy. Bọn nhỏ sợ tới mức trốn hết sang hai bên, luôn mồm bảo nàng là yêu nữ, rõ ràng biến nàng trở thành người cực kỳ đáng sợ, tuyệt nhiên không dám tới gần nàng. Đào Thiên Hương nụ cười trên mặt biến mất, không dám tin bọn chúng nhìn nàng bằng ánh mắt hoảng sợ như vậy, không nghĩ tới kết quả hoàn toàn không phải như nàng mong muốn. Bọn chúng sợ nàng, còn hiểu lầm nàng biểu diễn ảo thuật thành. Yêu thuật. Nhâm Ngạn mắt thấy tình hình không ổn, vội vàng kéo nàng đi ra, đào cô nương chúng ta lập tức hồi phủ. Nàng ngây người, để mặt hắn lôi đi, không phản kháng gì, đến khi ngồi trên xe ngựa, nàng mới chậm rãi hồi phục tinh thần lại, tự hỏi rốt cuộc là sai chỗ nào. Về sau không cần chơi trò này nữa, nhất là ở trước mặt người khác. Ở đây mọi người sẽ không thích loại xiếc này. Tiền Ngữ từng dặn dò nàng, mọi người sẽ không thích ảo thuật, nhưng nàng nghĩ khác. Hắn không thích là một chuyện, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người cũng như vậy. Mấy ngày trước đây không phải cô nương ở trước mặt nhị điện hạ chơi một trò xiếc thú vị sao? Tiện nữ cũng không hiểu nhị điện hạ vì sao không thích, nhưng cấm đào cô nương làm chuyện mình thích, dường như cũng quá bá đạo. Ít nhất, Phi Nhi cảm thấy ảo thuật của nàng thú vị, không phải sao? Vì sao phản ứng của bọn nhỏ và Tiền Ngự lại giống nhau, chẳng những không cảm thấy lý thú, thậm chí ngay cả Nhâm Ngạn cũng có vẻ mặt cả kinh. Phản ứng của bọn nhỏ làm cho sự tự tin của Đào Thiên Hương hoàn toàn biến mất, ủ rũ vô cùng. Vừa về đến phủ của Tiền Ngự, nàng lập tức nhốt mình trong phòng, tâm tình suy sụp đến nỗi cơm cũng không muốn ăn. Nhâm Ngạn cảm thấy chuyện phát sinh hôm nay thật không tốt, lập tức phái người đi vương cung thông báo cho chủ tử. Không lâu sau, Tiền Ngự từ vương cung trở về gấp, sắc mặt khó coi. Hắn đi vào phòng Đào Thiên Hương, thấy rõ vẻ mặt ủ dột của nàng, vốn là muốn mắng nàng vì sao không nghe lời, vừa thấy biểu tình của nàng tất cả đều nuốt xuống bụng, muốn mắng cũng không mắng được. Huống chi chuyện đã xảy ra, mắng nàng cũng chẳng thay đổi gì, vẫn nên tranh thủ thời gian suy nghĩ xem nếu sự việc đơn giản này phát triển thành phức tạp ngoài ý muốn, thì hắn nên làm thế nào để bảo vệ nàng chu toàn. Hắn than nhẹ một hơi, mở miệng hỏi, vì sao đột nhiên đến Miếu Hoang làm chuyện đó? Ta là muốn giúp ngươi, nàng thuật lại tất cả cuộc nói chuyện với Phi Nhi ngày ấy cho hắn, không giấu giếm. Tiền Ngữ càng nghe, mày nhíu càng chặt, hắn không nghĩ tới Phi Nhi trước khi rời đi lén dở chiêu này, làm cho hắn trở tay không kịp. Là Phi Nhi âm mưu để Thiên Hương trước mặt mấy đứa trẻ biểu diễn ảo thuật, cô ta quả nhiên tâm địa bất lương. Khẳng định còn có âm mưu gì nữa. Lúc trước hắn thấy nàng làm ảo thuật, cũng cho rằng nàng dở yêu thuật, phu thuật, nhưng bởi vì băn khoăn đến cảm nhận của nàng, không muốn đả kích nàng, mới không nói. Kết quả ngược lại làm cho Phi Nhi Nhi có thể thừa cơ hội, lấy ảo thuật của nàng thổi phồng lên. Bất quá lúc trước hắn không giải thích với nàng, khiến nàng không hiểu rõ tính nghiêm trọng của nó, hắn cũng có sai, không thể hoàn toàn trách nàng không nghe lời. Bị Phi Nhi giật dây đằng sau. Đào Thiên Hương nhìn sắc mặt hắn nặng nề, lại thêm ủ rũ, mơ hồ cảm thấy sự tình dường như so với suy nghĩ của nàng lại càng không tốt. Ta ở trước mặt bọn chúng diễn ảo thuật, có gì nghiêm trọng sao? Bọn chúng không hiểu ma thuật hay ảo thuật gì đó của nàng, chỉ cho rằng đây là yêu thuật, phu thuật, thậm chí xem nàng là yêu nữ. Cái gì? Hiện tại nên làm sao bây giờ? Yêu nữ? Buồn cười quá, đường đường ảo thuật từ thế giới hiện đại, thế nhưng quay về cổ đại biến thành yêu thuật của yêu nữ, nàng thật sự oan mà. Nói ngắn gọn, thời gian này nàng đừng đi đâu hết, ta lo lắng có người lấy việc này bị đặt thêm. Ừ, nàng gật đầu biết chính mình gây ra đại họa, cũng không dám lại làm bừa. Tiền Ngữ ngay sau đó đi ra khỏi phòng, bên ngoài, Nhâm Ngạn. Điện hạ, Nhâm Ngạn nhanh chân đến trước mặt hắn. Đi tới cái miếu hoàng phía nam vương đô, an bài một nơi tốt cho bọn trẻ. Hơn nữa canh phòng nghiêm ngặt bọn chúng đề phòng chúng tiết lộ chuyện thấy ảo thuật của đào cô nương ra ngoài. Tung mệnh, Nhâm Ngạn lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà bất quá mới chỉ có nửa ngày, Nhâm Ngạn lần nữa quay lại miếu hoang thì không ngờ không thấy bóng dáng của đứa nào, toàn bộ miếu vắng tanh. Điều này làm cho hắn cảm thấy việc không ổn, vội vàng trở về báo cáo cho Tiền Ngự. Ngươi nói bọn chúng đã biến mất. Vâng, thuộc hạ cũng đã tìm xung quanh đó, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng bọn chúng. Trong thư phòng, ngoài Tiền Ngự cùng Nhâm Ngạn, còn có Đào Thiên Hương và Minh Kiến, bọn họ không có người nào là có biểu tình tốt, mà ngay cả Đào Thiên Hương vẻ mặt cũng nặng nề, không khí trầm thấp đáng sợ. Không thấy bọn nhỏ, làm sao có thể, nàng thật sự nghĩ không ra tụi nó có thể đi đâu, không phải bọn chúng không có nhà để về sao. Minh Kiến trước tiên nêu ý kiến, điện hạ, tốt nhất nhanh chóng đem Đào cô nương thoát khỏi vương đô, tạm thời ở bên ngoài, tránh phiền phức. Bọn nhỏ đó biến mất thật không bình thường, khẳng định nhằm vào Đào cô nương, không biết rõ chuyện sẽ diễn biến thế nào, vẫn là nhanh chóng mang nàng đi trước, giấu ở một nơi khác kín đáo hơn, chờ sau khi xác định không còn gì nguy hiểm, lại đón nàng về cũng không muộn. Tiền Ngữ tuy rằng không muốn để nàng rời đi, nhưng hiện tại là tình huống cấp bách, hắn không thể vì tâm tư của mình gây nguy hại đến sự an toàn của nàng. Hôm nay trời đã tối, muốn ra khỏi thành cũng quá trễ. Ngày mai hẳn xuất phát, hắn không do dự lâu, mà ra quyết định ngay. Đào Thiên Hương hoang mang nhìn bọn họ, việc này đã nghiêm trọng đến mức phải để nàng rời khỏi thành tránh nguy hiểm, nàng càng ngày càng bất an. Chỉ có điều chính là nàng đã gây cho bọn họ không ít phiền toái, không muốn lại gặp phải bất cứ vấn đề gì nữa, cho nên vào ban đêm ngoan ngoãn thu xếp hành lý đơn giản, chờ sáng ngày mai ra khỏi thành. Không ngờ sáng sớm, nàng chưa kịp lên xe ngựa, quan nha phụ trách an toàn của vương đô đột nhiên bao vây phủ Tỳ Ngự, khiến nàng làm sao cũng đi không được. Chương 4.2. Lúc này trước đại môn phủ đệ, Đào Thiên Hương nhâm ngạn cùng với xe ngựa, bị bọn thị vệ vây quanh, không khí dị thường khẩn trương. Nhâm ngạn đem nàng bảo hộ ở sau người, đối với bọn thị vệ quở trách. Đây là người của nhị điện hạ, các ngươi dám làm càn, quả thực không muốn sống nữa. Thị vệ đi đầu nói. Thật xin lỗi, chúng thần có công vụ, chỉ cần là người bên trong phủ nhị điện hạ, tạm thời đều không thể rời đi. Ý của ngươi là sao? Có chuyện gì? Tiền Ngữ không bao lâu đã xuất hiện ở trước đại môn, vẻ mặt đạm mạc, cả người tản mát khí thế không thể xâm phạm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn thị vệ dẫn đầu, là ai dám cả gan ở trước cửa phủ của bản điện hạ gây chuyện? Nhị điện hạ thật có lỗi, thị vệ đi đầu hướng hắn tạ lỗi, mới nói. Ti chức có nhiệm vụ phải truy bắt một nữ tử bên trong phủ nhị điện hạ, sự tình vô cùng quan trọng thỉnh nhị điện hạ phối hợp. Tiền Ngữ cao mày cảm thấy không ổn, không nghĩ tới đối phương ra chiêu nhanh hơn hắn, chuyện là như thế nào, mau nói rõ ràng, hắn uy nghiêm quát hỏi. Ngay tại thành Nam hôm qua, một đám trẻ kinh hoảng báo lại, nói có nữ nhân ở trước mặt bọn chúng sử dụng yêu thuật, làm bọn chúng sợ tới mức không dám về lại đó. Theo điều tra, nữ tử kia là người trong phủ của nhị điện hạ, bởi vậy chúng thần tạm thời an bài cho chúng đến nơi khác. Kết quả không nghĩ tới, đem xuống bọn chúng từng đứa một chết bất đắc kỳ tử, lại không có ngoại thương, có thể là bị yêu thuật ám chí tử. Bọn nhỏ đã chết. Đào Thiên Hương khiếp sợ mở to mắt, không thể tin thời gian mới có một ngày, mà bọn chúng đã không còn ở trên đời này, bọn chúng chết còn giá họa lên người nàng sao. Vớ vẩn, yêu thuật cái gì, tất cả đều là bị đặt, bản điện hạ tuyệt không cho phép các ngươi dùng cái lý do này để bắt người, Tiền Ngữ khí thế kinh người hét lên. Nhưng hiềm nghi dành cho nữ tử này là sự thật, thị vệ đi đầu đột nhiên nhìn về phía nàng, chính là nàng ta sao? Đào Thiên Hương cả kinh, nếu không phải Nhâm Ngạn che chở cho nàng, có lẽ bọn thị vệ đó đã xông về phía trước, bắt lấy nàng. Vô luận có hiềm nghi hay không? Bản điện hạ cũng không cho phép các ngươi chưa có chứng cứ xác thực đã dẫn người đi. Nhị điện hạ, ngài đang gây trở ngại cho ti chức làm việc, thị vệ dẫn đầu không lùi bước, ngược lại đứng lên giằng co cùng Tiền Ngữ, đem một nữ nhân có khả năng yêu thuật giấu ở bên trong phủ. Việc này nếu truyền ra ngoài, đối với danh dự của nhị điện hạ sẽ có nhiều tổn hại, chẳng lẽ nhị điện hạ không hiểu rõ sao? Tiền Ngữ lạnh lùng cười, ngươi hiện tại đang uy hiếp ta. Chỉ cần bảo vệ nàng chu toàn, danh dự bị tổn thất một chút đâu xá gì, hắn căn bản không quan tâm. Huống hồ việc này rõ ràng là vu oan giá họa, hắn càng không có lý do để bọn họ bắt nàng đi. Hắn biết rõ, bất kể mình có giao Thiên Hương ra hay không, tình huống đối với hắn đều bất lợi, cho nên hắn không cần suy tính nữa. Người của hắn, hắn muốn tự mình bảo vệ. Ti chức chỉ nói thật, hy vọng nhị điện hạ có thể thấy rõ tình hình. Chớ đưa ra quyết định sai lầm. Đào Thiên Hương vừa nghe sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Tỳ Ngự, trong lòng lo lắng, từ phía sau Nhâm Ngạn đi ra. Ngày hôm qua, người đi gặp bọn trẻ chính là ta theo các ngươi đi, nhưng việc này không liên quan gì đến nhị điện hạ. ngài hoàn toàn không biết gì hết. Thiên Hương, Tỳ Ngữ kinh ngạc nhìn nàng, không nghĩ nàng lại chủ động bước ra. Ta hiện tại chỉ mới bị hiềm nghi mà thôi, còn chưa có chứng cứ khẳng định bọn nhỏ thật sự vì ta mà chết, không phải sao, cho nên ta nguyện ý theo bọn họ để điều tra, nếu như vậy chạy trốn, ta vĩnh viễn không thể rửa sạch được tai tiếng, cũng sẽ liên lụy đến nhị điện hạ. Nàng đã gây thêm cho Tiền Ngự lắm phiền toái, nếu bây giờ lại chạy trốn, hoặc khiến cho Tiền Ngự vì bảo hộ nàng mà nổi lên xung đột với thị vệ, truyền ra ngoài, đối với hắn sẽ chỉ có ảnh hưởng không tốt. Vì vậy tuy rằng nàng sợ hãi, cũng biết mình không thể trốn nữa, để tránh cho tình cảnh của hắn càng ngày càng khó khăn. Nhị điện hạ, chúng thần chỉ tạm thời giam nàng vào đại lao, điều tra rõ cái chết của bọn nhỏ này có liên quan đến nàng hay không, nàng tạm thời an toàn. Nếu nhị điện hạ tin tưởng nàng vô tội, thì hãy tìm ra chứng cứ chứng minh sự trong sạch của nàng. Còn nếu ngài cố ý không cho ti chức mang nàng đi, chỉ làm càng tăng thêm hiềm nghi đối với nàng, thì vệ khách quan nói. Tỳ Ngữ càng nhíu chặt mi, Thiên Hương căn bản không hiểu, chuyện sẽ không đơn giản như vậy, giam nàng vào đại lao chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp khẳng định còn có những chuyện khác xảy ra. Trông thấy hai bên tranh cãi dẫn tới không ít dân chúng vây xem, đều xì xào bàn tán, Đào Thiên Hương không muốn Tỳ Ngữ lâm vào thế khó xử, liền chủ động đến trước mặt thị vệ, quyết định nói, ngươi đưa ta đi đi. Thiên Hương, Tỳ Ngữ nóng lòng gọi tên nàng. Hắn không cần nàng vì hắn mà hy sinh như thế, càng không hy vọng nàng ở trong đại lao mà chịu khổ. Nhị điện hạ, ta tin tưởng ngài sẽ nghĩ ra cách giúp ta rửa sạch oan khuất. Nàng cố gắng tươi cười một chút với hắn, ta ở trong lao chờ tin tốt của ngài, ngài không cần quá lo lắng, ta sẽ không sao. Tuy rằng nàng không biết tương lai sẽ là tốt hay xấu, nhưng ngoài cách dũng cảm mà đối mặt ra, thì không còn con đường thứ hai để đi nữa rồi. Họa là do nàng gây ra, nàng nhất định phải gánh, không thể lại tiếp tục liên lụy hắn. Đào Thiên Hương cuối cùng bị quan nha Vương Đô đưa đi tạm thời giam trong đại lao, sau khi cái chết của bọn trẻ tra rõ ràng mới có thể kết luận nàng có tội hay không. Nhưng lời đồn có liên quan đến nàng như một trận cuồng phong, lan ra ở Vương Đô với tốc độ nhanh chóng, khiến cho dân chúng bàn tán xôn xao, nghe nói Đào Thiên Hương là yêu nữ, có yêu pháp, hạ bùa chú. Bọn nhỏ ở thành Nam bị yêu pháp của nàng hại chết, không có ngoại thương gì lại chết không nhắm mắt, khiến người ta nhìn thấy sởn gai ốc. Nghe nói Tỳ Ngữ bị nàng mê hoặc, đem nàng giấu trong phủ, để nàng hại người, có ý đồ che đậy cho nàng, có thể nói đã bị sắc đẹp làm cho mê muội không còn lý trí. Nghe nói bệnh tình của Tỳ Vương ngày càng nghiêm trọng, là do Đào Thiên Hương hạ chú làm hại, Tỳ Ngữ vì ngôi vị dở mọi thủ đoạn. Thậm chí ngay cả yêu thuật cũng dám dùng, quả thật là quá điên rồ. Có người nhân cơ hội này đi tung tin đồn, không đúng chân tướng sự thật, hình tượng của Tỳ Ngữ cũng xấu đi, không bao lâu sau thanh danh của hắn liền xuống dốc không phanh, mà ngay cả triều thần cũng bàn ra tán vào về hắn. Mặc kệ Đào Thiên Hương có phải thật yêu nữ hay không, danh tiếng của Tỳ Ngữ thật sự đã bị bôi nhỏ hoàn toàn, muốn thay đổi phản cảm của mọi người đối với hắn rất khó. Với việc bị người khác lợi dụng cơ hội bôi nhỏ thanh danh, Tỳ Ngữ sớm đã lường trước được, cho nên không có kinh ngạc. Giờ phút này, hắn căn bản vô cảm với lời đồn ảnh hưởng đến hắn, mà chỉ muốn nhanh giải cứu Đào Thiên Hương đang ở trong đại lao ra ngoài. Nhưng những đứa trẻ này đều đã chết, không đối chứng được. Hơn nữa bên ngoài lại đang đồn đãi xôn xao nói nàng là yêu nữ, tình cảnh đối với nàng quả thật rất bất lợi. Mà tin đồn Đào Thiên Hương hạ chú, hại bệnh tình của Tỳ Vương trầm trọng thêm lại gây nên một trận sóng gió trong cung, lũ triều thần vì vậy mà đối với nàng vô cùng sợ hãi, mau chóng đem yêu nữ kia xử tử đi. Đúng vậy, đừng để cho ả lại hại chú hại thêm ai nữa, làm mọi người không thể yên tâm. Trong triều, theo ý kiến của Bách Quan, Tỳ Ngữ và Tỳ Luật đang cạnh tranh ngôi vua, mà Tỳ Vương bị bệnh đang tĩnh dưỡng, nên vào thời gian này đều do tể tướng chủ trì lâm triều. Bản điện hạ đã nói, nàng không phải yêu nữ, cũng không thể biết yêu thuật, chẳng qua là mọi người chưa từng gặp thuật chứng nhãn qua mắt mà thôi. Tỳ Ngữ nghiêm mặt lạnh lùng, giải thích trước triều thần, huống hồ nếu nàng thật sự là yêu nữ, đã bị giam ở đại lao nhiều ngày như vậy, mà không thấy tên cai ngục nào bị yêu thuật của nàng làm hại chứ. Có lẽ, nàng biết rõ tạm thời không nên sử dụng yêu thuật, nên những tên cai ngục mới có thể sống sót, một người trong đó nói. Còn nữa, lời đồn vương vì bị yêu thuật mà bệnh nặng, nhị điện hạ giải thích như thế nào? Có câu là không có lửa làm sao có khói, chuyện tất có nguyên nhân. Lại có một người hỏi. Hừ, muốn gán tội cho người khác, còn sợ không tìm ra chuyện để vu oan sao? Kỳ luật ngay từ đầu giữ im lặng, lẳng lặng nhìn Tiền Ngự biện hộ sự trong sạch cho Đào Thiên Hương, tới bây giờ mới mở miệng. Các vị, nếu vương đệ luôn miệng nói nữ tử kia là vô tội, mà cái chết của bọn trẻ cũng không có căn cứ xác thực chứng minh nữ tử kia có liên quan, chi bằng. Sẽ làm một thử nghiệm, để trời nói cho chúng ta biết, nữ tử kia rốt cuộc là có trong sạch hay không. Quần thần rộ lên, đại điện hạ, ý của ngài sẽ không phải là muốn dùng chân thật chi hỏa. Tiền Ngữ kinh động nhíu chặt mày, không ngờ Tỳ Luật lại tính toán ác độc như thế, muốn đẩy Đào Thiên Hương vào chỗ chết. Đúng vậy, chính là chân thật chi hỏa. Hắn cười nhẹ, nếu nàng có thể thuận lợi qua được chân thật chi hỏa, nghĩa là trời chứng nhận trong sạch của nàng, chúng ta cũng không thể nói gì. Chân thật chi hỏa là một loại hỏa hình Tỳ Quốc lưu truyền đã lâu, bình thường dùng trên thân tội nhân để xem xét. Nếu tội nhân bình yên sau hỏa hình, tức là trời cho rằng người này không có tội, có thể phóng thích. Ngược lại nếu tội nhân chết, nghĩa là người này thật sự có tội, nên bị trời trừng trị. Người chịu hình phạt sẽ bị cột vào trên một cọc gỗ, sau đó lấy người đó làm tâm, ở khoảng cách hai bước bày củi xung quanh rồi đốt. Số lượng củi lửa phải lớn, chiều rộng khoảng ba bước, cao hơn nửa thân người. Khi lửa ở bên ngoài bắt đầu nổi lên, ngọn lửa sẽ dần lan vào trong, bao vây tội nhân. Nếu tội nhân có thể từ trong đám lửa chạy ra, hoặc khi ngọn lửa tắt mà vẫn còn sống, như vậy tội nhân thông qua thử thách. Chỉ là từ xưa đến nay, không ai có thể sống sót từ trong hỏa hình đi ra, tất cả bọn họ đều hỏa hình nướng chết, tử thi rất là đáng sợ. Tỳ Luật không hề e ngại nhìn chằm chằm Tiền Ngự, hắn muốn Tiền Ngự bất lực trơ mắt nhìn nữ nhân mình yêu mến chết trong đám cháy, dùng chuyện này để đả kích hắn. Đào Thiên Hương ở hỏa hình mà chết, mọi người sẽ càng khẳng định nàng là yêu nữ, chuyện Tiền Ngự từng che giấu yêu nữ vĩnh viễn không thể thay đổi, thậm chí mất đi tư cách kế thừa vương vị. Triều thần sau khi bàn bạc, cảm thấy cách này có thể làm, nếu tranh cãi mãi mà vẫn không xong, thể làm, nếu tranh cãi mãi mà vẫn không xong, thể làm, nếu tranh cãi mãi mà vẫn không xong, thể làm, không bằng để trời quyết định Đào Thiên Hương rốt cuộc có tội hay không, để tướng thấy trừ Tiền Ngự ra. Thì các quan đều đã đồng ý dùng chân thật chi hỏa để giải quyết chuyện này, liền mở miệng quyết định, nếu đã vậy, thì tiến hành chân thật chi hỏa để định xem Đào Thiên Hương có tội hay không. Trông thấy không thể ngăn cản nàng đối mặt với hỏa hình, Tiền Ngự hai tay nắm chặt thành quyền, âm thầm cắn răng, trong lòng hắn hiểu được, khẳng định hết thảy lại là Tỳ Luật giở trò, chính là muốn đả kích hắn. Nhưng hắn sẽ không bị đánh ngã cũng sẽ không để cho nữ nhân mình yêu quý chịu hình phạt. Chết oan uổng. Sau khi kết thúc buổi lâm triều, Tiền Ngự lập tức trở lại phủ, cấp bách triệu Minh Kiến và Nhâm Ngạn, nói ra quyết định của mình. Ta dự định cướp ngục, vô luận như thế nào cũng phải cứu Thiên Hương ra ngoài trước giờ thi hành hỏa hình. Điện hạ xin hãy bình tĩnh, Minh Kiến lo lắng ngăn cản, đại điện hạ khẳng định đã đoán được ngài sẽ cướp ngục, nếu ngài làm như vậy, sẽ trúng kế của hắn, hắn sẽ không đơn giản chỉ ở ngoài ngăn cản ngài cướp ngục. Nếu để người ngoài biết nhị điện hạ vì nữ nhân phạm tội mà cướp ngục, hành động không khôn khéo, tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Hiện tại chủ tử đang phẫn nộ tột cùng làm việc liều lĩnh, hắn tuyệt không để cho chủ tử xúc động thêm nữa. Như vậy tình hình chỉ càng thêm rối ren, không xoay chuyển được. Chẳng lẽ ngươi muốn ta trơ mắt nhìn nàng chịu hỏa hình mà chết? Tiền Ngự gầm lên giận dữ, nàng vô tội, nàng vì ta mới bị người hãm hại. Ta tuyệt đối không để Tỳ Luật có thể đắc ý. Điện hạ, ngài làm như vậy là tự mình phá hủy mình trước. Đủ rồi, không cần nói nữa. Tiền Ngự ngắt lời Minh Kiến, ý ta đã quyết. Nếu ngươi không giúp mà còn muốn tiếp tục can ngăn, vậy hãy đi đi. Nếu cứu nàng sẽ khiến hắn mất quyền kế thừa, hắn cũng không sợ. Ở trong lòng hắn, nàng là quan trọng nhất. Hắn thà rằng vứt bỏ vương vị chứ không thể mất nàng. Cho dù là sinh ly hay tử biệt, hắn đều không muốn, cho dù phải trả bất cứ giá nào để đổi lấy nàng, hắn đều chấp nhận, không một câu oán trách. Minh Kiến than nhẹ một tiếng, nếu chủ tử đã cố ý, hắn và Nhâm Ngạn chỉ có thể tuân lệnh, mong có thể thuận lợi cứu Đào cô nương. Nếu ngộ nhỡ nàng có mệnh hệ nào, bọn họ thật lo lắng không biết chủ tử sẽ chịu đựng ra sao. dù sao tình trạng cũng đã bất lợi lắm rồi, lại ngày càng trở nên xấu hơn, vậy thì liều mạng đi.